Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 340, Huyền Hoàng. Thật là khủng khiếp, kết quả này là vật gì? Chỗ cực xa thiên hạ hội một đám cao thủ cảm ứng chín hoàng sắc quả cầu sắt trông giống như đại. Dương hùng hậu thần năng, trong lòng thán phục, ở tại bọn hắn cảm ứng chung, chín quả cầu sắt liền uyển như chín viên tiểu thái dương. Chất chứa có sức mạnh vô cùng vô tận. Lấy cái này một khu vực chi địa mạch chú binh. Thật là đại thủ bút. Bên kia, một vị kiếm nhãn mi tinh thanh niên nhìn như là sóng lớn phập phồng kình thiên cự sơn. Trong miệng cảm khái, trên thế giới không có ai biết người thanh niên này tục danh. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết mình tục danh. Sở dĩ người trong giang hồ cũng gọi hắn vô danh. Thiên kiếm vô danh. Ở mới vừa rồi trong nháy mắt đó, này địa núi lửa trong địa mạch tất cả thần năng đều bị chín quả cầu sắt thôn phệ hầu như không còn. Tuy là hắn cũng không biết chín quả cầu sắt là vật gì, nhưng hắn vẫn có thể đoán được cái này chín quả cầu sắt khủng bố. Hắn có thể nhìn ra cái này chín quả cầu sắt hiện tại kỳ thực vẫn chỉ là hình thức ban đầu. Nhưng từng cái cũng có hủy núi đoạn nhạc lực lượng, hơn nữa y theo hắn nhãn quang. Mấy cái này quả cầu sắt lực lượng hay là thứ nhì. Càng mấu chốt là trong đó ẩn chứa đại địa tinh túy. Cái này chín quả cầu sắt, từng cái đều có thể lạc địa sinh căn, chấn áp đầy đất địa mạch, coi như là vùng khỉ ho cò gáy. Chỉ cần có một cái quả cầu sắt rơi xuống đất, đều có thể hóa thành một phương phúc địa. Có cái này chín viên quả cầu sắt có thể xây muôn đời không dễ căn cơ. Sư tôn, đây tột cùng là cái thứ gì? Ở vô danh hai bên trái phải, một cái hơi lộ ra non nớt thiếu niên mở cửa hỏi. Đây là nhất tông tuyệt thế thần bảo, chín vị nhất thể, hỗ thành hỗ hóa, có vô tận thần uy. Vô danh đạo, phải này thần bảo, thiên hạ hội đem phải muôn đời không dễ. Đây là đại địa chi bảo, chỉ là nếu coi đây là căn cơ muốn chịu tải vũ thần chi thần lực lại vẫn còn có chút chưa đủ. Nhìn cái này chín quả cầu sắt, Trương Đạo lay động thủ lĩnh. Mặc dù bây giờ cái này chín quả cầu sắt đã thần uy vô hạn, có thể hủy núi đoạn nhạc, chấn áp đầy đất chi địa mạch, nhưng như cũ không đủ để chịu tải vũ thần thần lực. Vũ thần thần lực, đó là vô cùng tín ngưỡng nói luyện thành tinh túy. Mỗi một giọt đều có vô lượng thần uy, không phải là phàm vật có thể thừa. Thiên địa giao chiến, kỳ huyết huyền hoàng. Chỉ có lấy huyền hoàng chi lực chú khí, mới có thể phải vô thượng thần lực. Hôm nay đại địa chi lực đã, còn cần thiên lực đúc nóng. Trong đầu từng cái ý niệm trong đầu chớp động, hắn rốt cục nghĩ đến hoàn thiện phương pháp. Hắn vốn cho là đại địa chi lực đã đủ để chịu tải vũ thần thần lực. Nhưng hiện tại xem ra cho dù đoạt tận đầy đất tinh túy vẫn như cũ khó có thể chịu tải vũ thần lực. Lấy cửu không vô giới làm cơ sở tinh luyện ra thần lực quá mức bất phàm. Niệm động trong lúc đó, bát tướng thần lực với hư không diễn biến, vì hắn định vị vô cùng chân trời xa xa. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt thiên địa rung động, một cái hố đen ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Trong hắc động tất cả màu sắc bên ngoài hiện tại diễn biến các loại hay voi. Thấy vậy hắn không do dự, trực tiếp cất bước mà vào. Thần Châu cực Tây chi địa, thần lôi tuyệt cốc, nơi này là một tọa to lớn vực sâu, hoành quán thiên địa chi gian. Ở chỗ này mỗi ngày đều có vô cùng vô tận thần lôi hạ xuống. Có thể dùng nơi này sơn thạch trong đất bùn đều ẩn chứa thần lôi thần năng. Ở chỗ này giữa ban ngày tinh không vạn lý, ánh mặt trời vàng chói chiếu cùng giống như ngọc lưu ly trên mặt đất. Có thể dùng đại địa càng lộ vẻ trong suốt. Ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy chung, cho dù là không thông võ học phàm nhân cũng có thể cảm thụ được trên mặt đất kinh khủng kia thần. Năng, ngoại trừ không hiểu mà đến sét đánh ngang tai, thỉnh thoảng ngay cả mặt đất kia trên đều có hồ quang điện hiện lên. Sức mạnh mang tính hủy diệt, có không khí rung động đùng đùng. Nơi đây không có thông thường thực vật, tất cả thực vật vô luận là ban ngày hay là đêm tối đều tỏa ra ở tử oánh oánh thần quang. Có chút rực rỡ, rất là mê người. nhưng những thực vật này cũng không có chỗ nào mà không phải là ẩn chứa nồng đậm thần lôi chi lực. Nơi này là một vùng đất cằn cỗi. Nơi đây quả nhiên không sai. Hành tẩu ở mảnh này đất khô cằn. Trương Đạo Nhất khen, nơi đây tuy là sinh cơ tuyệt diệt, nhưng đại địa chi chung lại ẩn chứa gần như vô cùng thần lôi tinh túy. Đến vạn năm nhớ trong năm tháng, vô số thần lôi rơi xuống đất, đã hoàn toàn thay đổi cái này đầy đất bản chất. Nơi đây kỳ thực đã hóa thành một phương thần thổ. Chỉ bất quá thần lôi chính là thiên phạt, là trời lực hiển hóa. Bá đạo dị thường cũng không thường nhân có thể thừa nhận. Sở dĩ cho nên với người ở đây hy hữu tới. Nhưng nơi đây đối với những tu hành đó lôi đạo võ học người. Cũng nhất phương phúc địa. Ở chỗ này tu hành làm ít công to. Nơi đây thiên địa từ trường khác thường. Sở dĩ dẫn tới thần lôi trời giáng. Cảm ứng lần này phương thiên địa bản chất. Trương Đạo Nhất lòng bên trong suy tư. Cái này thần lôi không có khả năng vô cớ mà đến. Mọi việc đều có nguyên nhân. Mà này địa cũng là bởi vì thiên địa từ trường cùng người khác bất đồng. Sở dĩ có thể dùng bầu trời thần năng cùng này quán chú. Sau đó hạ xuống đại địa. Đạp hơn thế phương thần thổ. Trương Đạo Nhất lòng trung yên lặng tính toán phương vị. Hắn muốn tìm ở đây trung tâm. Dùng cái này chú binh. Cường đại tinh thần ý chí nhập vào cơ thể bao phủ phương viên gần nghìn dặm chi địa. Trong vòng ngàn dặm bên trong tất cả trong lòng hắn rõ ràng rành mạch. Không có bất kỳ bỏ sót chỗ. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó. Tất cả hình vẻ tất cả đều tiêu thất. Duy có một phương hoành lớn hình lưới mô hình ra hiện tại trong lòng của hắn. Đây chính là nơi đây thiên địa từ trường phân bố chi địa. Hình lưới mô hình theo thời gian không ngắn biến hóa. Lúc mạnh lúc yếu, lúc mật lúc sơ, quả thực là biến hóa vô cùng. Khi hắn vô lượng trí tuệ phía dưới, các loại biến hóa đều là khó thoát hắn trưởng khống. Đến cuối cùng, trong tâm thần hắn mô hình không ngừng diễn biến. Cuối cùng đột nhiên ầm ầm nổ lên, mà ở nổ lên trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất cũng biết được nơi đây chi từ trường trung tâm. Ở nơi đó có thể dẫn phát nơi này vô lượng thần năng. Hắn phá hư mà đi. Hai ba bước gian hắn liền tiếp cận hắn sở toán ra địa điểm. Đó là một cái có màu đen, cao tới mấy trăm trượng, sừng sững ở nơi này trong thung lũng một cây thiên trụ. Thiên trụ trong suốt, hơi tử ý, thượng có vô số phiền phức không rõ văn lộ, chuyển lôi thần chi hình, ngàn vạn năm tích lũy. Dĩ nhiên có thể dùng cái này cây thiên trụ đản sinh ra mình thần ý. Lôi thần thần ý, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, không muốn rời đi giả tự gánh lấy hậu quả. Nhìn ngồi xếp bằng ở thiên trụ dưới một đám cao thủ. Trương Đạo Nhất thản nhiên nói, hắn mặc dù không phải lạm sát người, nhưng nếu có người nhưng không thức thời vụ, cũng không trách cho hắn. Không ai có thể cản con đường của hắn. Ngươi là ai? Có cao thủ trợn mắt, hô hòa đạo, các ngươi còn có lưỡng hơi thở. Trương Đạo Nhất tịnh chưa trả lời, mà là phong khinh vân đạm nói rằng, lời của hắn tuy nhẹ, nhưng cho mọi người lấy thấy lạnh cả người. Một loại lớn khủng bố ở mọi người trong lòng sinh sôi. Lúc này liền có rất nhiều cao thủ cực nhanh rời đi. Không dám liền lưu, tâm thần của bọn họ tất cả đều nhạy cảm vạn phần. Biết được loại này khủng bố cảm giác không phải trống rỗng mà đến. Nếu tiếp tục lưu lại, định đem xảy ra bất trắc. Nơi đây cũng không phải ngươi địa phương. Chúng ta dựa vào cái gì đi? Nhưng như trước có người không muốn rời đi. Bọn họ bất mãn Trương Đạo Nhất bá đạo. Trong lòng bọn họ tự tôn không cho phép bọn họ cúi đầu. Còn nữa bọn họ người cũng không ít. Bọn họ không cho là Trương Đạo Nhất có năng lực đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Ba hơi thở đi qua. Trương Đạo Nhất, không, ở chú ý những thứ này một lòng muốn chết người. Hắn phất ống tay áo một cái. Chín cao đến một người hình cầu hiện lên. Sau đó quả cầu sắt đấu chuyển. Mang theo giả vạn quân đừng địch thế. Trực kích thiên trụ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.